Không được, cái này không tính là, đầu lưỡi không có tiếp xúc thượng sẽ không kêu thân. Tô Minh còn cảm thấy có chút không vừa ý. Tại Tô Minh nhìn đến, cái gọi là thân, nhất định phải có đầu lưỡi tiếp xúc, lúc này Lâm Mộng Hiên hình như hoàn toàn đã không có cùng nam nhân đòi giá trị còn giá trị tâm tình. Chỉ muốn mau một chút đem hắn đuổi đi, cho nên nàng mở ra nàng như anh đào môi, vỗ lấy má phấn ngậm vào Tô Minh quy đầu, đại khái là không muốn để cho đầu chim của hắn đụng tới miệng nàng những địa phương khác a, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ liếm hắn mẫn cảm lỗ tiểu. Mà lúc này, quay lưng trượng phu, mang khẩn trương kích động cùng xấu hổ thẹn tâm tình Lâm Mộng Hiên không chút nào phát hiện, hắc ám bên trong, vốn là vẫn đang ngủ say tại bên cạnh nhất, kéo lấy đều đều hãng tiếng trượng phu, lúc này không biết khi nào thì đã tỉnh lại. Tại trong đêm khuya, tiếp lấy ánh trăng mở to hai mắt nhìn nhìn vợ của hắn tử cấp giả miệng nam nhân giao một màn. Lục Chính Huân vô cùng hưng phấn, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, lúc này ngay tại trước mắt hắn. Hắn cổ điển đoan trang mỹ lệ thê tử Lâm Mộng Hiên đang dùng nàng gợi cảm môi anh đào ngậm giả nam nhân đại côn thịt. Nói lên, liền hắn cái này trượng phu, cũng chưa từng hưởng thụ thê tử kia mềm mại môi bú liếm đâu. Nhưng là nàng lại không hề xấu hổ tại trượng phu bên cạnh đem miệng lần thứ nhất giao cho một cái mới gặp mặt hai lần giả nam nhân. Nếu không là sợ hãi kinh động thê tử, Lục Chính Huân thật muốn mở ra đèn, thật tốt nhìn này kích thích một màn. Sau đó tại dưới chụp hình đến lưu lại chậm rãi thưởng thức, bất quá cũng may hắn có dự kiến trước, trước tiên tại phòng ngủ bên trong trang lên camera giám sát. Có thể thật tốt xem xét thê tử bị giả nam nhân tại trượng phu bên cạnh đùa bẩn cảnh tượng. Tô Minh đương nhiên có thể phát hiện Lục Chính Huân nhìn trộm tiểu động tác, nhất thời hắn cảm giác vô cùng phấn khích, thô to dương vật tại Lục Chính Huân lão bà ấm áp miệng nhảy lên. Cơ hồ muốn bạo bắn ra, nhưng là đúng lúc này. Xinh đẹp người vợ lại hộc ra hắn dương vật, nhìn Tô Minh, ý bảo hắn rời đi. Tô Minh cười dâm một tiếng, cúi đầu hôn Lâm Mộng Hiên trán một chút, thấy nàng lần này không có trốn tránh. Hắn lại khẽ hôn môi của nàng thượng còn lưu lại nàng thơm ngọt nước bọt cùng hắn dương vật hương vị. Tô Minh bình thường phải không cùng vừa mới cấp chính mình bú liếm quá nữ nhân hôn môi, nhưng là như vậy kích thích một màn. Thật sự là có chút nhịn không được. Hơn nữa tuyệt đại đa số dịch nhân cũng đều bị Lâm Mộng Hiên ăn hết, không có gì đặc thù hương vị. Xinh đẹp người vợ tay vẫn đang che ở trước ngực, chắn chính mình vú lớn, Tô Minh cũng không có cấp bách bắt buộc nàng. Chính là hôn tay nàng lưng, cùng nàng nhợt nhạt trốn, miệng của hắn chạm đến xinh đẹp người vợ da dẻ chớp mắt, thấy nàng thân thể nàng rung động, cũng là vào lúc này Tô Minh nhìn đến Lâm Mộng Hiên quần lót đã ướt đẫm rồi, thiển sắc quần lót hạ bộ ấn màu sẫm thủy tí. Nàng xuân thủy mật hoa quá mức người thuận theo đùi chảy tới màu lam ga giường phía trên, nhụn ra từng mảnh một màu xanh đen hoa. Mộng Hiên, để ta sờ một cái thân thể của ngươi lại đi a. Lâm Mộng Hiên không thể cự tuyệt. Tâm lý hình như cũng không nguyện cự tuyệt, tuy rằng ý bảo hắn rời đi, nhưng là tâm lý lại không nghĩ hắn rời đi. Lão công Lục Chính Huân say như chết, mà tân thê thiếu phụ mâu thuẫn tâm lý lại tại giờ này khắc này đạt được đến đỉnh. Một mặt là đối với phản bội trượng phu ấy nấy, một mặt là đối với ở trước mắt người nam nhân này mê luyến. Tô Minh nhạy bén nhận thấy xinh đẹp người vợ khó xử, hắn ôm chặt nàng, lồng ngực gắt gao chống đỡ nàng đầy đặn bộ ngực sữa. Miệng rộng mạnh mẽ hôn lên kia mê người anh đào miệng nhỏ, tay càng là đưa đến nàng mông mập phía trên sờ loạn. A. Lâm Mộng Hiên đè thấp âm thanh, theo bên trong mũi phát ra vài tiếng nhẹ nhàng yêu kiều hừ, bị bắt cùng nam nhân hôn nồng nhiệt. Kiều tươi như hoa gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đến đỏ hơn, liền mềm mại trong suốt mê mại tiểu vành tai cũng là một mảnh đỏ ửng. Tùy theo Tô Minh sờ loạn, một cổ xuân ý cũng chậm chậm thăng lên. Tô Minh động tác càng ngày càng làm càng. Bàn tay to không biết khi nào thì đưa vào xinh đẹp người vợ mềm mại ngực, nặng trịch vú thác tại trong tay, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Này co giãn, này sức nặng, một bàn tay căn bản là trảo bất quá đến. Tô Minh dâm tà mà yêu thích không buông tay chà sát. Vuốt ve, hắn ngại còn chưa đã, một phen đẩy ra xinh đẹp người vợ đơn bạc đồ ngủ, thoáng chốc ở giữa nhất cặp vú lớn tử mang lấy nhiệt khí lay động mà ra. Dù là Tô Minh cũng không cấm tán thưởng không thôi, đây là hắn gặp qua có nhất chấn động tính một đôi vú. Chẳng những đại hơn nửa cao ngất có co giãn, tùy theo xinh đẹp người vợ co quắp vừa khẩn trương hô hấp, tạo nên một trận dâm đãng sóng thịt. Tô Minh nữ nhân bên trong, bộ ngực lớn nhất hẳn là Phương Thanh Thanh cái kia cô gái nhỏ. vốn là có dê áo ngực, trải qua hắn đoạn thời gian này liên tục khai phá, hiện tại đã đạt được đến e áo ngực, nhưng là cùng Lâm Mộng Hiên loại này vốn là đại, còn đã sanh đứa nhỏ nữ nhân so sánh với vẫn là kém một chút. To lớn nhũ phong không ngừng tại tay của đàn ông bên trong biến hóa hình dạng, Tô Minh dâm tà cười, bóp xinh đẹp người vợ nhũ phong, trực tiếp đem này nhắc tới đến vài cm, nhìn tựa như một cái diện đoàn, đột nhiên bị nhéo đi lên giống nhau. Mặc dù tại trong hắc ám cũng có thể nhìn thấy này đặc sắc một màn, phản phất là Tô Minh cố ý đang cùng xinh đẹp người vợ trượng phu khoe ra hắn thê tử vú sữa có thể kéo dài và giác mỏng cùng mềm mại độ giống nhau. Hắc ám bên trong, Lục Chính Huân mở to hai mắt nhìn, nhìn bình thường nàng quý trọng vô cùng, đều luyến tiếc dùng sức chạm đến thê tử vú mềm, bị nam nhân khác phát tiết giống nhau bạo lực thưởng thức, thật sự là lại đau lòng vừa buồn ai. Tại thương tiếc thê tử bị bạo lực thưởng thức đồng thời, hắn thế nhưng còn cảm thấy rất là hưng phấn, trong bóng tối chính mình tiểu kê kê cũng không cấm cứng lên, quả nhiên xem phim bên trong thê tử xuất quỷ, không bằng hiện thực bên trong chính mắt hiện trường quan sát. Nếu như Lâm Mộng Hiên phía sau có thể quay đầu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, vốn nên là đã ngủ say trượng phu, lúc này lại tại trợn to hai mắt nhìn nàng, chẳng những không có ngăn cản vú của nàng bị bạo lực thưởng thức. Ngược lại còn tại ổ chăn bên trong vụng trộm vương tay khấy lấy dương vật, cũng may xinh đẹp người vợ bị Tô Minh thưởng thức có chút đau đớn kêu vài tiếng, phân tán lực chú ý. Bạo lực thưởng thức cùng khoe ra sau đó. Tô Minh động tác ôm nhu xuống, chậm rãi khiêu khích Lâm Mộng Hiên, nàng rất nhanh liền có nhanh chóng, bộ ngực truyền đến kích thích cảm giác, làm xinh đẹp người vợ cơ hồ là kinh ngạc vui mừng vậy rên rỉ, giơ cao thân trên. Nghênh tiếp tay của đàn ông. Tô Minh tay đem Lâm Mộng Hiên nặng trịch vú phải, kia trần trụi, tròn trịa, phong kiều, no đủ vú ôm nhu nâng lên. Tô Minh đã quyết ý muốn tại Lục Chính Huân bên cạnh tận tình chà đạp này một đóa bề ngoài cổ điển đoan trang. Bên trong phong tao dâm đãng mỹ lệ người vợ, hắn muốn thống thống khoái khoái tại trượng phu của nàng bên cạnh đờ tờ nàng một phen, làm Lục Chính Huân có thể tỉ mỉ rành mạch nhìn vợ của hắn tử là như thế nào bị chính mình đờ tờ đến cao trào thay nhau nổi lên. Đến nỗi ngày sau Lục Chính Huân có thể nhớ rõ Tô Minh là như thế nào dâm nhục vợ của hắn tử cái này xinh đẹp thuần khiết cổ điển người vợ thiếu phụ chi tiết, thật tốt thỏa mãn một phen hắn nóng xanh dâm thê mê. Trên rỉ. Vuốt ve vân ve. Trung rẩy. Thở gấp. Lâm Mộng Hiên đã nói không ra lời đến, càng không hạ lại đuổi Tô Minh rời đi, nàng đã hoàn toàn bị Tô Minh đã khống chế. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dục vọng tại bên trong thân thể như nước thủy triều quay cuồng. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng đánh đến, thân thể của nàng giống như đã không còn thuộc về mình, bao phủ tại tình dục hải dương bên trong, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Lẳng lơ, muốn chủ nhân cho ngươi chân thật cảm giác sao? Tô Minh tiếp tục tôn nhu. Trưng cầu, xinh đẹp người vợ ý kiến. Hắn đáng giận ngón tay thường xuyên trêu chọc. Muốn chủ nhân cho ngươi chân thật cảm giác sao? Hắn thế nhưng còn tại hỏi nàng. Lâm Mộng Hiên đã vô lực cự tuyệt, thậm chí là không muốn lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Xinh đẹp người vợ hoàn toàn đầu hàng, hoàn toàn rơi vào cái này đại nam hài âu yếm bên trong, phía trước kháng cự cùng sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, nàng khát vọng một lần nữa hoàn toàn phóng túng, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng thủy triều bên trong. Giống như, phóng túng, hoàn toàn phóng túng một lần, cái gì trách nhiệm, cái gì trinh tiết, toàn bộ không hề để tâm, cái gì cũng không đi nghĩ, cái gì cũng không đi quản, dùng nóng ngọn lửa tại tứ chi của nàng bách hải điên cuồng mà lẻn. Lâm Mộng Hiên vặn vẹo thân thể đã rõ ràng không có lầm bại lộ nàng khát cầu, Tô Minh không để cho nàng đợi lát nữa đợi, hắn cởi áo thun tờ sớt, cởi xuống quần đùi, lõa lồ ra nam tính hùng tráng thân thể, trần như nhộng. Dưới bụng, đen đặc lông mu bên trong, hắn giống được tượng trưng kiêu ngạo mà thẳng tắp đứng thẳng. Chậm rãi hạ thấp thân, cổ điển mỹ người vợ thiếu phụ hiển nhiên đã hãm sâu tình dục vũng bùn, xinh đẹp tuyệt trần gò má hồng đến cơ hồ có thể chảy ra máu đến. Tô Minh nằm tại bên cạnh giường, đem chính mình trần trụi lồng ngực dán tại nàng trần truồng lưng, người vợ thiếu phụ trần trụi thân thể chấn động, nam tính lửa nóng thân thể quan trượt, rắn chắc, ôm nhu nhi kiên quyết áp chế, chớp mắt chinh phục nàng. Tô Minh tiếp tục đem chính mình cứng rắn thô to dương vật dính sát thượng Lâm Mộng Hiên trần trụi nộn trượt mông tròn. A. Lâm Mộng Hiên ngắn ngủi nhẹ giọng kinh hô, ôn nhuận mềm mại thân thể bỗng dưng buộc chặt. Quay đầu nhìn lão công Lâm Mộng Hiên tại đầu giường say như chết hãng tiếng như lôi, nàng gắt gao cắn môi dưới. Chính là hắc ám bên trong, khẩn trương tới cực điểm mỹ nhân thê cũng không có phát hiện, trượng phu ngủ say tiếng chính là trang đi ra. Nàng cũng không nhìn thấy trượng phu kia nhắm chặt hai mắt nhưng thật ra là tại hơi hơi mở ra, còn tại nhìn trộm một màn này. Lâm Mộng Hiên cùng trượng phu Lục Chính Huân hai người mặt đối mặt, cho nhau gò má khoảng cách thậm chí cũng chưa tới 10cm. Đều có thể nghe thấy đến lúc này đối phương cái mũi mặt thở ra không khí, liền tại như vậy trong hoàn cảnh, nàng lại bị khác một cái nam nhân ôm lấy thân thể, tùy ý thưởng thức dâm làm, xinh đẹp người vợ tuyết trắng trần trụi thân thể khẩn trương run rẩy. Tô Minh cứng rắn côn thịt là lớn như vậy nóng, liền giống một cây nung đỏ thiết côn, tăng vọt đã đến cực hạn dương vật tràn ngập dục vọng, dính sát, đẩy Lâm Mộng Hiên khe mông. Tô Minh đem lửa nóng nam tính thân thể dính sát Lâm Mộng Hiên trắng miệng trần trụi, gắt gao đem nàng tim nồng hợp trần trụi thân thể ủng tại trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, hắn tại xinh đẹp người vợ bên tai ôm nhu nói, Mộng Hiên. Để ta sờ sờ ngươi được không? Lâm Mộng Hiên gò má đỏ sẫm, cắn môi dưới, hơi gật gật đầu, nàng theo bản năng không chút nghĩ ngợi tiếp nhận nam nhân mời, tại Tô Minh khiêu khích, trêu chọc, cùng tình dục song trọng dưới tác dụng, cái này băng thanh ngọc khiết mỹ lệ người vợ thiếu phụ đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục hải dương. Mong chờ giả nam nhân lại lần nữa chiếm giữ, hơn nữa còn là đang tại trượng phu Lục Chính Huân bên cạnh chân chính chiếm giữ. Tô Minh đem xinh đẹp người vợ lật chuyển qua đối mặt chính mình, Lâm Mộng Hiên song chưởng, thẹn thùng giao nhau ở trước ngực. Đầu buông xuống, dán vào nam nhân trần trụi lồng ngực, nàng thon dài xinh đẹp hai chân cuộn lại, tính cả nàng tròn trịa bờ mông, hình thành một loại mê người cực kỳ đường cong. Tô Minh tự nhiên cũng không nhu che giấu dục vọng của mình. Đem Lâm Mộng Hiên gắt gao ôm vào chính mình trong ngực, làm cho thân thể của nàng kề sát chính mình, sau đó, tại nàng hơi vểnh, mê người môi phía trên hôn xuống. Xinh đẹp người vợ vi nhắm mắt, mở phân nửa bán đóng mắt đẹp bên trong. Sóng mắt lưu chuyển. Nàng mê mại trượt đầu lưỡi, đã độ vào nam nhân trong miệng, đồng thời, nàng một cách tự nhiên, thở ra một hơi, giống như là bởi vì không cần tại đối mặt trượng phu, cảm giác thiếu một chút khẩn trương. Tô Minh cảm thấy một cổ mùi thơm. Thẳng thấm phế phủ đây là mỹ nhân chuẩn bị điều kiện một trong, một trận này hương thơm, khiến cho hắn tâm thần đều sướng, đem xinh đẹp người vợ ôm càng chặt hơn, bàn tay to tham lam vuốt ve vân ve nàng tuyết trắng tròn trịa mông. Đây là một cái cơ hồ làm người ta ngạt thở nụ hôn dài. Tại tứ phiến môi cuối cùng sau khi tách ra, Lâm Mộng Hiên thẹn thùng đem mặt vùi vào Tô Minh trong ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn đẩy đà trần trụi thân thể trắng miệng ôn nhuận. Ông lấy trần trụi mỹ nhân thê tiểu dương cao vậy lung linh thân thể. Nữ thể tuyết trắng cùng vú của nàng kiên đỉnh non mềm, giống như bạch ngọc trong suốt, tròn trịa no đủ như tươi mới đào mật, đỉnh màu hồng nụ hoa duyên dáng yêu kiều. Ta nếm quá mùi của nàng, nàng có thể đem nam nhân sở hữu mầm mống đều kẹp đi ra. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đều không thể ngăn chặn chiếm giữ như vậy một cái ôm nhu mê người cổ điển người vợ thiếu phụ xúc động. Tô Minh cũng giống vậy. Lâm Mộng Hiên hai vú trần trụi kiên đỉnh, trung động, dồn dập phập phồng. Liền mỏng manh hồng nhạt cùng vú đều đã sưng lên, tình cảnh thập phần động lòng người, giống như tại mong chờ nam nhân vuốt ve. Đối mặt với cái này dạng một khối tuyết trắng ngọc nhuận trần như nhộng nữ thể, hắn lại sao ngăn chặn dục vọng của mình. Tình dục dày vào trung cổ điển người vợ mê người mị thái làm hắn càng thêm dục vọng tăng vọt. Tô Minh hai tay không chút khách khí thưởng thức đi lên, Lâm Mộng Hiên đầu vú liền đã trở nên nhồi máu cứng rắn, nàng một đầu thuận theo trượt tóc dài. Mềm mềm rủ xuống đến, một nửa mơ hồ che ở nàng ăn no phong ưỡn thẳng làm người ta tâm nhảy cặp vú. Một nửa liền treo tại nàng trượt viên phong tuyến bả vai phía trên. Tô Minh thật sâu hít hơi, hưởng thụ tự xinh đẹp người vợ xinh đẹp thân thể bên trong phát tán ra ấm áp mùi thơm. Đầu vi ngưỡng hướng lên, theo ngưỡng giác để thưởng thức Lâm Mộng Hiên ưỡng thẳng cặp vú. Lâm Mộng Hiên gò má, cấp tốc giật giật xoay lấy, nàng tấm tựa trượng phu, nằm thập phần thẳng tắp, đem nàng xinh đẹp thân thể biểu lộ không bỏ sót, tận tình làm khác một cái nam nhân thưởng thức. Lâm Mộng Hiên răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, theo nàng đôi mắt bên trong, cái loại này ngập nước thần sắc nhìn đến, nàng giống như là kiệt lực tại khắc chế tự nàng bên trong thân thể phát ra đi ra tình dục. Tô Minh cười dâm đem xinh đẹp người vợ hai hạt đậu đỏ cũng tựa như đầu vú nhẹ nhàng kẹp trên ngón tay lúc. Chậm rãi ý tứ đều, sau đó dùng toàn bộ bàn tay bao vây nàng tròn trịa vú chà xát, cho nàng khẽ xoa âu yếm. Lâm Mộng Hiên dung nhan, có cái loại này gần như không thể khinh nhờn cổ điển xinh đẹp, nhưng là, thanh lịch trên mặt xuân ý. Đã khiến nàng cái loại này cao quý ngoại hình, lên biến hóa, tại tình dục nóng bức phía dưới, nàng toàn bộ hai má đều là đà hồng, bởi vì nàng màu da như thế chi bạch, cho nên cái loại này đỏ tươi sắc, như là theo nàng da dẻ phía dưới trực thấu đi ra giống nhau. Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt, Tô Minh rất là rõ ràng thưởng thức được duy nhất thuộc về xinh đẹp người vợ thẹn thùng. Ánh mắt nàng bán đóng, con mắt thủy ung ung, tràn đầy thâm tình, hơn nữa kề sát Tô Minh thân thể, đang chậm rãi vặn vẹo. Toàn thân đều phát tán ra hoàn toàn không thể nào kháng cự cám dỗ, phát ra một chút cúi đầu nũng nịu kêu to âm thanh, nàng ngón tay dài nhọn gắt gao đè lại Tô Minh dưới bụng, nàng đứt quãng nói, ngươi không muốn, xinh đẹp người vợ còn tại nhớ rõ nàng là ngủ ở trượng phu bên cạnh. Tuy rằng tình dục tăng vọt, nhưng là đồng dạng sợ hãi bị ngủ say trượng phu phát hiện một màn này rồi, mà Tô Minh liền không hề cố kỵ rồi, bởi vì hắn biết, hôm nay hắn chính là đem Lâm Mộng Hiên đờ tờ đến hôn mê, Lục Chính Huân cái này nón xanh nô cũng có khả năng giả vờ ngủ say. Xinh đẹp người vợ thẹn thùng muốn cự tuyệt lại như mời chào động tác, khiến cho Tô Minh toàn thân đều có một cổ rung động cảm giác, như là có một cổ điện lưu, tự Lâm Mộng Hiên thân thể yêu kiều, chảy tới thân thể của hắn phía trên. Cổ kia cực độ kích thích, làm cho hắn sắp kích thích điên cuồng. Không chú ý xinh đẹp người vợ dục nghênh còn xấu hổ chống cự, Tô Minh đem nàng lửa nóng thân thể gắt gao áp chế, chậm rãi, Lâm Mộng Hiên không còn ngâm nga, nàng thân thể yêu kiều đong đưa. Nhưng là Tô Minh lực lượng so nàng tưởng tượng trung càng cường đại, nàng muốn thoát khỏi nam nhân, nhưng là lại hoàn toàn bất lực. Xinh đẹp người vợ kia bí ẩn nhất bộ vị, kia no đủ nộn trượt, vốn là chỉ thuộc về trượng phu tư mật hiệp thích. Màu hồng phấn nộn trượt bờ môi, đã hơi hơi mở ra, kia ướt át đóa hoa hơi hơi run rẩy, hình như muốn cự tuyệt lại như mời chào làm xong bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, bắt đầu từ hôm nay vì quân mở chuẩn bị. Tô Minh đông đưa một chút hạ thân, cứng rắn như sắc bổng dương vật thẳng tắp cắm vào Lâm Mộng Hiên hai chân lúc, to lớn quy đầu đội lên nàng miệng nộn huyệt. A. À, xinh đẹp người vợ tại đây chớp mắt nũng nịu kêu to một tiếng, nam nhân nóng bỏng dương vật đã dính sát lên tiểu huyệt của nàng. Giống như là ướt sũng đóa hoa súc gặp nung đến đỏ rực cục sắc vậy, điện lưu theo Tô Minh tăng vọt thô to tim bưng chớp mắt truyền khắp xinh đẹp người vợ tứ chi bách hài, làm nàng tại một sát na kia thế nhưng cơ hồ quan trọng hơn trương bất tỉnh đi. Lâm Mộng Hiên hai tay gắt gao ôm Tô Minh thân thể cường tráng, khẩn trương cùng kích thích. Sợ hãi cùng sợ hãi đồng thời trào lên đến, trượng phu liền nằm ở sau lưng không đến nửa thước, Lâm Mộng Hiên thậm chí cảm giác có một loại như mũi nhọn tại lưng cảm giác giống nhau. Thật giống như trượng phu tại nhìn chằm chằm nàng nhìn giống nhau, khiến cho xinh đẹp người vợ khẩn trương ôm chặt nam nhân, tốt giống như vậy có thể đạt được một điểm cảm giác an toàn, nàng nhanh cắn chặt hàm răng, cánh mũi dồn dập mất máy. Không cho chính mình kêu ra tiếng, nước mắt đầy tràn mắt của nàng. A. À, thật mềm a, Tô Minh lại không tự chủ được kêu đi ra, khoái hoạt rên rỉ một tiếng. Tô Minh cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, Lâm Mộng Hiên nhỏ yếu hai chân run rẩy. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nàng cơ hồ cả người đều bị Tô Minh gắt gao toản tại ngực bên trong, mỏng manh trong suốt chừng đều đã buộc chặt, nàng đã bị khẩn trương kích thích tâm tình cùng dục vọng sóng triều bao phủ. Tô Minh tay trái đại lực nắm chặt lấy xinh đẹp người vợ mông cong. Cố ý lay động vài lần phía dưới thể. Căn kia hoành dáng tại nàng hai chân ở giữa cứng rắn bỗng theo lấy cũng ma thẳng vài lần, mềm mại tiểu huyệt cấm địa vì vậy mà khảm nhập một phần nhỏ quy đầu, mặc dù không có hoàn toàn tiến vào. Nhưng là cũng để cho xinh đẹp người vợ xấu hổ thẹn lưu phía dưới nước mắt. Nhưng mà nữ nhân thống khổ đáng thương thần sắc đánh không nhúc nhích được Tô Minh động tác, tương phản, hắn lè lưỡi, dọc theo xinh đẹp người vợ gò má chậm rãi liếm khô lưỡng đạo nước mắt. Cũng tiến đến nàng bên tai cúi đầu nói, Mộng Hiên. Ngươi thật xinh đẹp. Tô Minh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xinh đẹp người vợ tai khuyết, thiếu phụ xinh đẹp tinh mâu đóng chặt, cánh mũi hé. Mộng Hiên, ta muốn cùng ngươi ở đây ân ái, chơi ngươi. Nói, Tô Minh hai tay ôm xinh đẹp người vợ ôm nhuận như ngọc nhỏ hẹp eo nhỏ, đem toàn bộ nàng cả người ôm lấy. Không muốn. Không nên như vậy, không thể tại nơi này. Tô Minh không quan tâm, hai tay tham đi xuống, bưng lấy Lâm Mộng Hiên đẩy đà bờ mông. Dùng sức hướng đến hai bên bài ra, chậm rãi nâng lên xinh đẹp người vợ mông đẹp, cuối cùng chính hướng về chính mình cứng rắn thô to dương vật. Liền muốn lại lần nữa công chiếm này cổ điển xinh đẹp người vợ cuối cùng phòng tuyến rồi. Hơn nữa lần này vẫn là tại chồng của nàng Lục Chính Huân bên cạnh, từ hắn tự mình xem xét, Tô Minh to lớn tim bưng không tốn sức chút nào đẩy vào xinh đẹp người vợ tràn trề đóa hoa, mấy có lẽ đã cùng nam nhân dán tại cùng một chỗ Lâm Mộng Hiên liền đột nhiên run run một chút. A. À. Không, xinh đẹp người vợ vòng eo cong lên, trán dùng sức về phía sau giơ lên, Tô Minh trực tiếp cắm vào, nóng to lớn quy đầu không tốn sức chút nào đẩy ra tiểu môi mật, cắm vào Lâm Mộng Hiên đã là thấm ướt nộn huyệt khe hở. Nóng bỏng quy đầu vững chắc chống đỡ đầy nàng chặt khít miệng nộn huyệt, chớp mắt căng đầy xinh đẹp người vợ ướt ác mật huyệt, Lâm Mộng Hiên gò má càng thêm hồng nhuận, tóc tai rối bời ra, nửa che tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Tô Minh nhịn không được thật dài thở dài một hơi, quả nhiên đờ tờ người khác lão bà cảm giác chính là thoải mái. Tô Minh thở dài tiếng cùng Lâm Mộng Hiên thở gấp tiếng trên rỉ, hỗn hợp tại cùng một chỗ, đang vào thành đảng lòng người huyền tuyệt vời âm thanh. Còn xen lẫn chạm đất Chính Huân tiếng hô hấp âm, tiểu tiểu giường phía trên lại có ba người âm thanh, có vẻ vô cùng quái dị. Lâm Mộng Hiên thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, lắc lư, nàng tiếng thở gấp làm Tô Minh càng thêm điên cuồng. Không ngừng xâm nhập, xinh đẹp người vợ ngón tay nhanh hãm tại Tô Minh cường tráng cơ bắp phía trên, nàng còn không ngừng lắc lư đầu nàng, không biết là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận, nàng tuyết trắng bờ mông, để lại Tô Minh đỏ thẫm vết trảo. Tô Minh lại lần nữa hơi hơi thẳng tiếng, hắn nóng to lớn đại quy đầu đã hoàn toàn lâm vào Lâm Mộng Hiên ướt đẫm chặt khít cửa vào, dần dần xâm nhập nàng ướt át chặt chẽ, tận tình thưởng thức xinh đẹp người vợ kẹp chặt ma sát khoái cảm. Cung thịt không được nhịp đập phồng lên. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào đi vào, nhưng cũng đã là dụng cụ tình dục kết hợp, đã cùng chân chính tính giao không có bất kỳ cái gì khác biệt rồi, nam nhân quy đầu đã cắm vào. Lại lần nữa thưởng thức lấy người khác thê tử ngọt ngào hoa kính. Lâm Mộng Hiên đã tại kia không thể bình ổn tình dục trung trung trung, nàng không ngừng điều chỉnh chính mình trầm trọng hô hấp, không ngừng khống chế chính mình thân thể phía trên run rẩy kích thích. Nhưng nàng đã cảm thấy xa lạ thể tim quả nhiên xâm nhập, thậm chí đã cảm giác được nam nhân toàn bộ quy đầu hình dạng. Lão công, ngươi nhanh chút tỉnh lại a. Lão bà ngươi muốn bị nam nhân khác cắm vào. Lão công, ngươi nhanh chút tỉnh lại a. Đương nam nhân dương vật cắm vào thời điểm cái loại này trần trụi bộ phận sinh dục tiếp xúc cảm giác, làm Lâm Mộng Hiên tiếp cận mê mang thần trí lập tức thanh tỉnh một chút. Một loại quen thuộc âm thanh theo nàng tâm lý reo hò đi ra. Không, không thể cứ như vậy làm hắn cắm vào, ta không thể lại lần nữa phản bội lão công. Xinh đẹp người vợ vô cùng hoảng sợ. Nghĩ đến lão công Lục Chính Huân, Lâm Mộng Hiên giống như khôi phục một điểm khí lực, liền mắt nhìn nằm ở đầu giường bất tỉnh nhân sự trượng phu. Bản năng phòng vệ phản ứng khiến nàng chuẩn bị dùng tay đi che đỡ chỗ kín của mình, không cho nam nhân lại lần nữa cắm vào, nhưng trời xuôi đất khiến lại một lần tử cầm Tô Minh côn thịt. Cực nóng, kiên đỉnh, thô to, hùng hậu rắn chắc hơn nửa gân xanh bại lộ. Căn này nam tính uy vũ bộ phận sinh dục làm cho xinh đẹp người vợ cảm thấy đầy mặt đỏ bừng, mềm mại di càng là tinh tường cảm giác được nam nhân tính khí cùng nàng kết hợp. Kiệt lực tại bủng rũng không sức lực tứ chi trung ép ra một tia cuối cùng khí lực. Lâm Mộng Hiên vặn vẹo thân thể, giãy giụa, không muốn. Lão công, không thể, cũng không biết nàng này tiếng lão công là đang tại kêu Tô Minh vẫn là trượng phu. Phía sau, Lục Chính Huân lại cấp bách, mắt thấy thê tử không ngừng giãy giụa. Không cho Tô Minh tiến vào, hắn chính xác là hận không thể từ phía sau đẩy một cái, làm cho Tô Minh hoàn toàn cắm đi vào. Xinh đẹp người vợ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong ngực Tô Minh giãy giụa, hắn đã cắm vào quy đầu gắt gao cắm ở Lâm Mộng Hiên chặt khít mật huyệt bên trong. Tùy theo nàng mông lay động lắc tới lắc lui, này kích thích vô cùng cảm giác khiến cho Lâm Mộng Hiên mấy hồ đã không có khí lực giãy giụa. Nhưng xinh đẹp người vợ tay vẫn là chặt chẽ cầm chặt Tô Minh dụng cụ tình dục, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt một mảnh phì hồng. Tô Minh bị kích thích không ngừng cường lực nhảy lên côn thịt làm cho ánh mắt của nàng càng trở lên mông lung, giãy giụa càng trở lên vô lực. Nàng dần dần chìm đắm tại thân thể mang tới khoái cảm bên trong, hơi nhíu lông mày lại giống như biểu đạt ra một điểm chưa đủ. Ngượng ngùng, ưu oán, đủ loại biểu cảm hỗn hợp tại xinh đẹp người vợ bình thường kia cổ điển đoan trang gương mặt xinh đẹp phía trên, lại thêm đồng dạng thân thể trần truồng nam nhân, đen thui dương vật đã nhợt nhạt cắm vào. Hiển nhiên một bức dâm loạn đông cung cảnh tượng. Ngươi, ngươi không mang áo mưa. Lâm Mộng Hiên run rẩy âm thanh, lặng lẽ nói đến, nói xong, nàng càng là cảm thấy khuôn mặt giống như nóng đỏ bừng. Xinh đẹp người vợ cho rằng chính mình hy vọng Tô Minh có thể lập tức đình chỉ trận này không nên phát sinh trò khôi hài. Nhưng là, nàng bản năng của thân thể lại khiến cho nàng không thể cự tuyệt cám dỗ, mà nói như vậy, đâu phải là cự tuyệt, chính là càng mị hoặc mời, sẽ làm cho Tô Minh càng thêm hướng tới phục ra khoái cảm. Một cái trinh tiết xinh đẹp người vợ. Tại trượng phu bên cạnh bị giả nam nhân gian dâm, mà nàng nói chính là làm cho đối phương mang bộ, này khởi không đã là biến thành đồng ý sao? Chính là tại xinh đẹp người vợ nhìn đến, mang hoặc không mang áo mưa, hình như có vẻ trọng yếu như vậy. Tầng kia mỏng manh cao su, hình như có thể tránh được nàng xuất quỷ tự trách giống nhau, Lâm Mộng Hiên gần như có thể tưởng tượng đến, bị Tô Minh đại dương vật trần trụi cắm vào, không hề ngăn cách ma sát cảm giác, bởi vì nàng đã không phải là lần thứ nhất bị đờ tờ. Chính là nàng những lời này, coi như là thừa nhận, nàng tại mong chờ nam nhân lại lần nữa cắm vào. Bất quá Tô Minh cũng không có mang cái này, hoặc là nói hắn dẫn theo cũng không có khả năng dùng, hắn sao có thể dùng áo mưa loại này có trở ngại cách đồ vật. Hắn tốt là trần trụi cắm vào, là cùng cái này thiên sứ vậy xinh đẹp cám dỗ cổ điển người vợ thân thể chỗ sâu nhất trực tiếp ma sát, muốn đúng là dương vật cùng tiểu huyệt hai cái bộ phận sinh dục ở giữa không hề ngăn cản tiếp xúc. Sau đó sáng khoái tràn đầy xuất tinh. Tô Minh đôi môi khẽ hôn xinh đẹp người vợ gương mặt, chậm rãi hôn hướng lỗ tai của nàng, tại lỗ tai của nàng bên cạnh ôm nhu nói, Mộng Hiên, ta hiện tại không có mang, lần trước cũng không có mang. Ta biết ngươi thực nghĩ tới ta bắn tại bên trong, ngươi cũng quá yêu thích tinh dịch của ta xuất tại ngươi tử cung bên trong cảm giác a. Tô Minh âm thanh cũng không nhỏ, ít nhất Lâm Mộng Hiên cùng phía sau hắn Lục Chính Huân là có thể hoàn toàn nghe được. Mà nghe được Tô Minh có khả năng không mang theo bộ cắm vào nội bắn, Lục Chính Huân thì càng là kích động, hắn nhớ rõ hôm nay hẳn là thê tử giai đoạn nguy hiểm, nếu như bị nội bắn rồi, nếu như mang thai, vậy hẳn là sẽ có nhiều kích thích a. Lục Chính Huân nhịn không được bắt tay vói vào chăn bên trong, kích động thiếu chút nữa tuốt đi ra. Đảo mắt lúc, Tô Minh thô to côn thịt cơ hồ hoàn toàn nhập vào, đòi mạng không ngừng tăng lên, nhịp đập, xinh đẹp người vợ một lần nữa tổ chức lên phòng vệ tiếp cận sụp đổ biên giới. Không. Muốn, Lâm Mộng Hiên mảnh mai thở gấp. Nhưng là Tô Minh động tác khi như vậy hữu lực, mà hắn mang đến cảm giác chớp mắt liền làm cho xinh đẹp người vợ phòng tuyến hoàn toàn bị phá hủy rồi, thô to, cực nóng côn thịt chuyển kiếp thể xác và tinh thần của nàng cùng linh hồn lại lần nữa từ từ đi tới. Lâm Mộng Hiên mấy có lẽ đã bỏ qua sở hữu chống cự, mẫn cảm nàng, căn bản không thể cự tuyệt Tô Minh đòi hỏi, chân chính theo phía trên sinh lý bị Tô Minh dương vật chinh phục, nàng đã quyết định phóng túng, vì nàng cảm nhận tại phóng túng một lần. Tô Minh nâng xinh đẹp người vợ tròn trịa mềm mại mông, to lớn quy đầu đã sâu sâu trợt vào mật huyệt nội bộ, xinh đẹp người vợ mềm mại đóa hoa ngượng ngùng gắt gao chứa hắn ở quan trượt nóng bỏng quy đầu. Tô Minh một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia xâm nhập xinh đẹp người vợ trinh tiết mật huyệt kia chặt khít khoái cảm. Một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm nàng lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức này rụt rè đoan trang nữ tính trinh tiết bị chính mình từng tấc xâm lược khi kia say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Lâm Mộng Hiên hẹp hòi mật huyệt đã bị nam nhân côn thịt vô cùng lớn kéo mở cơ hồ muốn xé rách giống nhau. Xinh đẹp người vợ mãnh liệt cảm giác được tráng kiện lửa bỗng chậm rãi kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nổ mạnh vậy mê muội xung kích toàn thân, nàng tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mông lung. A. Tốt, lão công, hắn. Hắn cắm vào. Xinh đẹp người vợ tự lẩm bẩm. Lâm Mộng Hiên cuối cùng bỏ qua vô lực chống cự, liếc liếc nhìn một cái trượng phu hình như vẫn là ngủ được tượng đầu chết như heo, nàng bất lực đóng mở mắt, thâm tỏa lông mày. Liều mạng cắn môi, mắt thấy trượng phu ngủ cùng chết như heo, Lâm Mộng Hiên là vừa xấu hổ, đồng thời tâm lý thế nhưng còn sinh ra loáng thoáng trả thù tâm lý giống nhau, cho ngươi ngủ như vậy chết, hiện tại lão bà bị nam nhân khác đờ tờ cũng không biết hừ. Tại xinh đẹp người vợ nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Tô Minh to lớn đại côn thịt lại lần nữa vội vã tiếng, mềm mại tràn trề môi mật ngượng ngùng bị thật to kéo mở, bất đắc dĩ phối hợp nam nhân lửa nóng dương vật. Tội ác cảm đang vào khoái hoạt cùng tồn tại tại xinh đẹp người vợ tâm lý. Thô to côn thịt chất đầy Lâm Mộng Hiên mật huyệt mỗi một cái xó xỉnh, nàng có thể cảm giác được chính mình đại lượng phân bí vật thuận theo giữa đùi chảy xuống, ước nam nhân cứng rắn. Cùng lần trước ở mờ gian dâm khác biệt, giờ này khắc này nam nhân tại ôn nhu mà cuồng bạo thẳng tiến bên trong. ái dục giàn giụa, làm Lâm Mộng Hiên có phi tại Vân Trung Vũ khoái hoạt cảm giác. Nàng kia dồn dập phập phồng, lồng lộng rung động trần trụi vú, còn có đầy đặn mật đào mông đẹp, không một không phải là lực sát thương 10 phần, Tô Minh nhất hai bàn tay. Nhẹ nhàng liền nắm trong tay nàng eo, kia linh động eo nhỏ, tại tay hắn trung quả thực giống như rắn nước xoay lợi hại. Cảm giác trống rỗng cùng với cao trào tỏ khắp đến nàng mềm yếu nóng lên toàn thân, Tô Minh không ngừng tiếp tục xâm nhập. Dẫn phát rồi Lâm Mộng Hiên từng đợt càng ngày càng mãnh liệt khát vọng cùng nhu cầu, mong chờ chân chính có thể thỏa mãn khoái cảm tiến đến, loại kích thích này khoái cảm, là trượng phu của nàng chưa bao giờ đã từng cho nàng. Lâm Mộng Hiên tinh tế song chưởng chết liều chết cuốn lấy Tô Minh cổ. Theo bản năng, hai chân thật to tách ra, nam nhân cắm vào dĩ nhiên là làm nàng như vậy sung sướng. Tô Minh một bên chậm rãi quất cắm đờ tờ, một bên hai tay nâng Lâm Mộng Hiên mông tròn, lại đem chính mình thô to dương vật kéo ra mật huyệt của nàng. Chỉ đem to lớn đỉnh quy đầu nhợt nhạt đẩy vào, niệp ma trêu chọc. A! À, xinh đẹp người vợ hạ thân không thể khắc chế co lại, dâm thủy ồ ồ chảy ra, non mềm tầng tầng lớp lớp muối thịt thấm ướt nam nhân quy đầu, khiến cho tím đen to lớn quy đầu gấp đôi giữ tận sáng. Tùy theo chậm rãi khiêu khích, xinh đẹp người vợ song chưởng gắt gao cuốn lấy Tô Minh cổ, bắt đầu gấp rút thở gấp, trên hai má ửng đỏ bắt đầu chuyển hóa vì hai luồng đà hồng, trước ngực nhũ phong cũng là càng trở lên cao ngất khỏe mạnh. Nàng cuối cùng lại khó có thể tiếp tục chịu đựng này đặc hơn đến cực điểm cám dỗ. Càng phải mệnh chính là, nam nhân hơi thở nhẹ mà quy luật suy phất Lâm Mộng Hiên tai căng, tựa như một cây thiêu đốt ngòi nổ, một tấc lũi đốt quá toàn thân của nàng. Là ngứa, là kích thích, càng là khiêu khích. A! À, không được không được, xinh đẹp người vợ rất nhanh liền tại nam nhân khiêu khích trung bại trận, vui rên rỉ, hàm răng nhẹ nhàng cắn Tô Minh bả vai, vui sướng đạt tới cao trào. Đem cái này xinh đẹp người vợ đùa bỡn đến cao trào sau đó. Tô Minh còn xa không cần phải bắn ra hành động, hắn đơn giản trực tiếp đem Lâm Mộng Hiên ôm lên, ngồi ở chính mình đùi phía trên, hai người ôm nhau ngồi ở trên giường, bên cạnh là nằm Lục Chính Huân. Sau đó, vừa mới trải qua cao trào. Còn hơi ngượng ngùng người vợ thiếu phụ, là tại Tô Minh chỉ dẫn phía dưới, làm bị yêu cầu động tác, tay nhỏ dò vào hai chân của hắn lúc. Lâm Mộng Hiên rất nhanh cảm thấy nam nhân phấn khích, nam kia tính bản năng cường hãn biểu đạt. Khiến nàng cúi đầu, mê hoặc mà sùng bái nhìn chăm chú bởi vì phình lên dục vọng mà nhất nhiều sợi gân xanh nổi lên nam tính bộ phận sinh dục, đầu bởi vì nhồi máu mà thay đổi đến đỏ bừng, căng cứng lên hướng lên nhếch lên, rất nhỏ mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Thật lớn! Nàng mê loạn nói. Ngủ ở một bên Lục Chính Huân nghe được thê tử những lời này, tâm lý lại là hưng phấn lại là đố kỵ, lợi hại như vậy dương vật, so sánh với nhất định có thể đem thê tử đờ tờ vô cùng sảng khoái. Nhưng là cũng không khỏi làm hắn thập phần tự ti, Lục Chính Huân dương vật thậm chí còn không có Tô Minh một nửa. Trưởng Tô Minh cười dâm ngẩng đầu, cạc cạc cười xấu xa, tiểu lẳng lơ, hôn ta. Giống như là muốn cầu, lại phản phất là mệnh lệnh. Tô Minh nhìn đến xinh đẹp người vợ thanh thuần đỏ sẫm mặt nhỏ, trong mắt tất cả đều là khát vọng nàng mê mang cùng ngượng ngùng ánh mắt, xuân thủy vậy đôi mắt trung hình như có tú sắc chớp động. Tuy rằng bị xưng hô vì lẳng lơ, nhưng là Lâm Mộng Hiên nhưng chỉ là thẹn thùng cười, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, còn sót lại rụt rè tán loạn tỏ khắp, nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng trần trụi đãng lộ ra. Chậm rãi, nàng đem hai bên hoa tươi vậy môi dán đi lên. Chủ động dán lên Tô Minh đôi môi, phản phất là tại hôn môi chính mình người yêu cùng trượng phu giống nhau, chủ động, đem cái lưỡi đinh hương độ nhập khắc một cái nam nhân trong miệng. Mà Tô Minh là tùy ý hút mút nàng mềm mại lưỡi thơm. Đem nước miếng của mình đổ vào miệng của nàng bên trong. Lâm Mộng Hiên ý thức ôm chặt Tô Minh trần trụi thân thể, nâng lên cổ, nóng bỏng đáp lại, hoàn toàn không để ý trượng phu Lục Chính Huân ngay tại đầu giường hãn tiếng như lôi. Tô Minh hai tay nắm lấy nàng trượt không lưu tay trần trụi bả vai. Ôm nhu dùng sức, mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay tại bả vai nàng tạo áp lực xuống phía dưới, không biết như thế nào, Lâm Mộng Hiên tâm, bang bang, cuồng nhảy. Nàng biết người nam nhân này ý tứ, lão công cũng sẽ có yêu cầu như vậy. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ làm như vậy quá, tại vừa rồi vì để cho hắn mau ly khai mà đáp ứng thân dương vật của hắn phía trước, Lâm Mộng Hiên chưa bao giờ vì bất kỳ cái gì một cái nam tính bú liếm quá. Xinh đẹp người vợ ngập nước ánh mắt nhìn Tô Minh đôi mắt. Ánh mắt kia trung tràn đầy dục vọng, kích tình, còn có cầu xin. Lục Chính Huân tiếp tục hãn tiếng như lôi, lại nhìn trộm đến Tô Minh một bên hôn lấy hắn kiều thê Lâm Mộng Hiên, một bên dùng tay kéo tay của thê tử hướng hắn dưới hắn dắt. Làm kiều thê bắt được hắn đã hoàn toàn nhồi máu phồng lên dương vật. Lục Chính Huân thuận theo xinh đẹp kiều thê tay nhìn xuống, phát hiện Tô Minh dương vật đã là tăng lên đến cực chí, phía trên gân xanh đang nhảy nhót tăng lên, hơn nữa hắn âm nang nhìn quả thực giống như hai quả trứng lớn nhỏ. Căn phòng, cũng không biết bên trong chứa đựng bao nhiêu tinh dịch, không giống là hắn chính mình hòn giái, nhăn nhăn nhó, tính là xuất tinh cũng chính là hai ba cổ. Lục Chính Huân nhịn không được nuốt xuống một bãi nước miếng, hắn biết rõ thê tử giai đoạn nguy hiểm. Hai cái lớn như vậy hòn giái, không biết muốn bắn ra bao nhiêu tinh dịch, chỉ sợ sẽ đem hắn thê tử tử cung toàn bộ bắn đầy a, hàng tỷ giả nam nhân tinh tử cưỡng gian thê tử trinh tiết tử cung, tuyệt đối mang thai, tuyệt đối mang thai. Lục Chính Huân tâm lý kích động nói. Có lẽ đối với xanh biết nô tới nói, tối thời điểm hưng phấn chính là thê tử bị gian phu nội bắn rót cặn kẻ thụ thai a. Cùng lúc đó, tại từng đợt mê muội bên trong, Lâm Mộng Hiên tay mềm luống cuốn vuốt ve nam nhân hùng thể. Hắn hùng tráng, lửa nóng hạ thân làm nàng càng thêm mê muội, tay nhỏ trượt xuống vói vào hắn hai chân lúc, nàng tay nhỏ đã chủ động cầm Tô Minh lửa nóng cứng rắn. Tô Minh không nghĩ đến xinh đẹp người vợ nhưng lại chủ chuyển động, nhẹ nhàng kêu rên một tiếng. Chính là này vài cái đơn giản cầm nắm, khiến cho Lâm Mộng Hiên hỗn hển thở gấp cúi đầu, trán vô lực chống đỡ tại nam nhân trần trụi lồng ngực, mê say nhìn tay nàng trung cái này ít có thể một tay cầm chặt đại gia hỏa. Tô Minh cái này giữ tận thật lớn côn thịt dường như hồ so với vừa rồi lâu. Càng thô, cũng càng cứng trắng, gân xanh lộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Phản phất là một đầu giả thú hung mãnh. Hãm sâu tình dục lốc xoáy trung Lâm Mộng Hiên gò má đỏ hơn, kiều diễm ướt át, mị nhãn như tơ, thở gấp, nhẹ nhàng cầm chặt nó. Ôn nhu khấy lấy, cảm nhận lòng bàn tay hữu lực nhịp đập. Tô Minh chậm rãi lui ra phía sau, ông trần trụi mỹ nhân thê, chậm rãi ngồi trên giường đuôi, rất lớn mở ra hai chân, nam tính dục vọng không hề che giấu kiêu ngạo mà đứng thẳng tại xinh đẹp người vợ trước mặt. Hai khỏa to lớn hòn giái chứng minh sự cường đại của hắn thực lực. So với vừa rồi bị động, đây là Lâm Mộng Hiên lần thứ nhất chủ động như vậy gần gũi quan sát nam tính bộ phận sinh dục. Tô Minh cố ý ấn xinh đẹp người vợ trán, làm nàng ngoan ngoãn cúi đầu, chôn đến hai chân của mình ở giữa, đại côn thịt rạo rực, quy đầu liền dán tại Lâm Mộng Hiên môi phía trên, tình mê ý loạn phía dưới, nàng nhịn không được mở ra miệng nhỏ. Đem nam nhân quy đầu toàn bộ miệng ngậm chặt, cảm giác nó tại miệng bên trong rung động, một chớp mắt, Tô Minh quy đầu hình như lại phồng lớn một chút. Tô Minh mỉm cười nhìn lúc còn nhỏ mỹ nhân thê, tình dục ngọn lửa lại lần nữa tại hắn trong mắt dấy lên. Lâm Mộng Hiên vươn tay, chủ động đem nam nhân dương vật cầm ở trong tay, miệng nhỏ chen ép côn thịt, giống như là muốn dùng đầu lưỡi tầng tầng lớp lớp trừng phạt Tô Minh kia không thành thật quy đầu giống nhau, xem nó tăng tới không thể lại phồng. Đồng thời đã ở mong chờ nó vỡ ra đến, phát tán ra hàng tỷ sinh mệnh mầm mống. Tô Minh vươn tay sờ xinh đẹp người vợ trần truồng bả vai, phát ra sảng khoái thở dốc tiếng cùng thở dài, nhẹ nhàng rên rỉ. Mộng Hiên, yêu thích nó sao? Tô Minh nhẹ nhàng hỏi. Lâm Mộng Hiên rất là xấu hổ, cũng may ngậm nam nhân dương vật không có cách nào khác trả lời, nó ôm nhu hôn lấy Tô Minh âm nang, đầu lưỡi trêu chọc, miệng thơm nhẹ ngậm, ân. Đại nam hài càng trở lên cứng rắn làm cho nàng càng thêm kích động thở gấp lên. Xinh đẹp người vợ đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi xuống bao bì, Tô Minh to lớn như đảng quy đầu đỏ rực lóng lánh, tư thế kinh người, phẩm mộng tưởng thở gấp, nhưng lại cảm giác hai chân ở giữa lầy lội cùng lửa nóng, nàng bị lạc toàn bộ. Chỉ nhớ rõ căn này to lớn côn thịt có khả năng cho nàng mang đến như thế nào cảm nhận. Mắt thấy một màn này, Lục Chính Huân thiếu chút nữa đình chỉ khò khè. Hắn cuối cùng nhìn trộm đến kiều thê vì nam nhân khác bú liếm cảnh tượng rồi. Hắn nhìn thấy Tô Minh kia to lớn vô cùng dương vật cắm ở thê tử xinh đẹp miệng nhỏ liền không tự chủ được kích động, mà nhìn thấy kiều thê dùng nàng kia non miệng hồng nhuận anh đào miệng nhỏ chủ động vì miệng nam nhân giao liếm mút thì càng thêm kích thích. Nội tâm có chút chua xót cùng đố kỵ, có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều chính là danh này dịu khoái cảm. Mộng Hiên ngay cả ta dương vật đều chưa sờ qua, nhưng là bây giờ lại phải dùng nàng miệng nhỏ đi ăn nam nhân khác dương vật. Cảm giác thật sự là lại đau lòng lại hưng phấn. Lục Chính Huân ý tưởng rất là biến thái, tại tiếc hận đồng thời, cũng hy vọng thê tử sa đọa càng thêm dâm tiện phóng đảng, hắn không rõ vì sao có thể như vậy, nhưng là hắn biết chính mình cự không dứt được Dâm Thê Mê. Tê nha! Tô Minh trong yết hầu tràn ra thích ý đã cực tiếng hô. Hắn chậm rãi thở gấp, nhìn này mê người cực kỳ cổ điển người vợ thiếu phụ, kiều mị hơi đóng đôi mắt, mở ra nàng mềm mại đôi môi, ôm nhu ngậm chính mình tăng vọt dương vật. Lửa nóng khoái cảm như nước thủy triều tập kích đến, nhìn chính mình dương vật một chút ôm nhu trợt vào, như vậy xinh đẹp đáng yêu mỹ lệ người vợ ghé vào chính mình trong quần, vì chính mình bú liếm, cái loại này trên tâm lý cảm giác thỏa mãn, khiến cho hắn quả thực không kềm chế được. Mà bên cạnh nằm nón xanh trượng phu càng làm cho Tô Minh cảm giác muốn ồn ào bắn ra giống nhau, không có gì sau một màn này càng thêm kích thích, bình thường còn có thể kiên trì trong chốc lát. Nhưng là hiện tại Tô Minh liền không nhịn được muốn bắn ra. Nha! Lẳng lơ, ăn, cho ta ăn vào đi. Tô Minh hung ác nói, một cổ nhức mỏi theo hắn bộ phận sinh dục tăng lên đến cung thịt phía trên, bắt lấy xinh đẹp người vợ tráng. Cung thịt hung hăng đâm một cái, liền túi thịt đều có một nửa chen vào miệng của nàng, cung thịt lập tức thật sâu vùi vào Lâm Mộng Hiên mềm mại yết hầu bên trong, nàng toàn bộ cổ đều đã bị cung thịt chống đỡ sưng lên một vòng. Tiếp lấy nóng bỏng tinh đặc giống mở ra miệng cống bình thường rót vào chặt khít trong yết hầu. Ô! Cô! Ô ô! Lâm Mộng Hiên yết hầu phát ra nuốt âm thanh, đậm đặc nhiệt tinh liên tục không ngừng xuyên qua yết hầu phun rót vào nàng dạ dày. Miệng của nàng bất lực phát ra ôi ôi âm thanh, ánh mắt có chút trở nên trắng. Tô Minh sảng khoái như là tại tiểu tiện giống nhau, cung thịt rung lên tại xinh đẹp người vợ yết hầu nhảy lên, bị rót vào tinh dịch tuyết trắng cổ trắng tại dưới ánh trăng thấy nàng yết hầu tại kịch liệt nuốt bộ dạng. Tuy rằng cố gắng nuốt phía dưới tinh đặc, nhưng là đại cung thịt bắn ra tinh dịch lượng thật sự nhiều lắm, tiểu tiểu dạ dày khó có thể phụ hà dường như đều bị rót đầy đến tràn đầy đi ra. Hai bên khóe miệng chảy xuống trắng đục tinh dịch. Mà Tô Minh hòn giái hình như cất đã lâu lượng tự đắc, hai cái thịt heo túi khẽ co khẽ rút còn tại liên tục không ngừng phóng thích, nghĩ toàn bộ phát tiết tại cổ điển xinh đẹp người vợ dạ dày bên trong, nóng tinh đặc dịch giống bắn không xong tựa như mảnh rót. Ô a! Phốc! Lâm Mộng Hiên nuốt không xong lại nhả không ra đến, một cái đau sốc hông liền kịch liệt buồn khụ, lập tức nước mắt thẳng tuôn, còn theo lỗ mũi phun ra tinh dịch. Lục Chính Huân ánh mắt mở thật to, nhìn thê tử bị miệng nam nhân nổ bắn ra tinh cơ hồ sắp ngạt thở chết một màn. Đau lòng vô cùng, vươn tay đến giống như là muốn ngăn trở, lại giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi lui rụt trở về, cũng may Lâm Mộng Hiên bận bịu nuốt tinh dịch, không có chú ý điểm này. Tô Minh đem che phủ dính dính côn thịt rút ra. Tùy theo tráng kiện côn thịt rút ra, Lâm Mộng Hiên một bên kịch liệt ho khan, một bên nhịn không được nôn khan. Lại một chút cũng không làm tinh dịch phun ra. Tô Minh nắm lấy nóng lên côn thịt, đem pháo khẩu nhắm ngay cái này xinh đẹp người vợ khuôn mặt. Làm trượng phu của nàng chính mắt nhìn thấy nàng nghênh tiếp chính mình tinh đặc lễ rửa tội, cầm chặt gân xanh tung hoành côn thịt mảnh dương lên, ba. Một cổ tinh đặc nghênh diện bắn nhanh tại xinh đẹp người vợ gương mặt xinh đẹp phía trên. Liên miên không dứt đã kích tiếng tại yên tĩnh trong phòng ngủ mặt vang lên, Tô Minh ước chừng bắn có hơn một phần, đến cuối cùng. Lâm Mộng Hiên trên người có thể nói cùng tắm sạch cái tinh dịch dục giống nhau, mái tóc, gương mặt xinh đẹp. Bộ ngực, bả vai toàn bộ đều bị tinh dịch bắn đầy rồi, quả thực giống như tinh dịch heo mẹ. Nhìn thê tử giống như một cái bồn tinh giống nhau, thu hồi nam nhân tinh dịch, tùy ý này lăn nhục nhan bắn, Lục Chính Huân hưng phấn làm tràn liền bắn ra. Chính là tại ổ chăn phía dưới, cái kia điểm đáng thương xuất tinh lượng, vẫn chưa tới Tô Minh một phần mười. Cũng chính là rung rung hai ba phía dưới bộ dạng. Trống. Nhan bắn xong tất, Tô Minh dương vật không có chút nào mềm nhũn, tương phản càng thêm hưng trí bừng bừng rồi. Đột nhiên đem Lâm Mộng Hiên sắp xếp thành cẩu bò tư thế, đẩy ra nàng mông cong, đột nhiên cắm vào. Thật lớn. Cuồng bạo tinh dịch xung kích mang đến kích thích cảm còn chưa qua, Lâm Mộng Hiên liền mãnh liệt cảm giác được tráng kiện cung thịt lại lần nữa tràn đầy kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nam nhân dương vật ma sát nàng mẫn cảm, điện giật lửa liêu vậy lập tức xung kích toàn thân. Lâm Mộng Hiên vô ý thức hơi hơi há mồm, lại thiếu chút nữa không đem đầy miệng tinh dịch phun ra đến, đành phải nhanh ngậm miệng, môi hồng trung phát ra vô ý thức nức nở. Thon dài tú chân run rẩy, tròn trịa cặp vú kịch liệt tùy theo nam nhân đờ tờ động tác lắc lư, xinh đẹp người vợ mềm mại mật huyệt đã hoàn toàn thần phục với Tô Minh dương vật, xấu hổ nhanh ngậm cắm vào nàng thân thể nóng bỏng dương vật. chính là Tô Minh nhợt nhạt đẩy vào đã để xinh đẹp người vợ cơ hồ kích thích cả người run rẩy. Trước mắt hắn toàn bộ xâm nhập có thể nào thừa nhận, mềm mại đóa hoa bị kích thích run rẩy lên. Xâm nhập xương tủy khoái cảm mãnh liệt như hồng thủy lan tràn. To lớn quy đầu tại nàng bên trong thân thể ma sát cả cạ, xinh đẹp người vợ toàn thân khoái cảm càng thêm tăng lên, cuối cùng phòng tuyến đã toàn diện cáo phá. Cố gắng đem trong miệng tinh dịch một chút nuốt xuống, một bên Lâm Mộng Hiên còn tại rõ ràng cảm giác thô to quy đầu đã cơ hồ hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu nhất. Nóng bỏng tráng kiện cảm giác áp bách theo nàng phía dưới bụng trực bức cổ họng, giống như là muốn đem nàng cả người đều cắm vào mặt giống nhau. Giống như điện giật thống khổ và khoái cảm đồng thời xen lẫn tại cùng một chỗ, nàng toàn thân đột nhiên căng cứng dơ cao. Lửa nóng não bộ trống rỗng, khí lực toàn thân đều tập trung ở thon gọn vòng eo, nỗ lực kiên trì thon dài tú chân đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nếu không có nam nhân đỡ lấy nàng eo, Lâm Mộng Hiên chỉ sợ sớm đã ghé vào trên giường. Không chỉ là giao hợp sở mang đến thân thể khoái cảm, loại này bị lão công ở ngoài nam nhân cắm vào cảm giác thật làm xinh đẹp người vợ vô cùng kích thích, hơn nữa vẫn là tại lão công lục chính huân bên cạnh, giống như là bị hiếp bức cường bạo. Mặc dù là tự nguyện nhưng vẫn là giống cường bạo, bị cứng rắn cắm vào, mãnh liệt đến bối đức cảm cùng xấu hổ thẹn cảm làm cho hôn mê xinh đẹp người vợ đầu óc. A. Tùy theo một tiếng nặng nề nhỏ tiếng kêu thảm thiết, Lâm Mộng Hiên co giật chống lên eo. Thân thể tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều kiều mông tròn, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như, mãnh liệt xung kích giống phải đem nàng mềm mại thân thể xé rách, trước nhân nóng tiến quân thần tốc, Lâm Mộng Hiên cảm thấy nàng đang bị nam nhân tiến hành chưa bao giờ đã nếm thử kéo mở khuếch trương. Quy đầu cứng rắn cắm vào tử cung của nàng bên trong, như tê liệt đau đớn làm nàng đau khổ cầu sinh.